Giao giao không có việc gì, hẳn là đuổi theo người đi, không phải nói còn có một cái nữ chạy nha. Yên tâm, chuyện này giao cho tiểu biểu muội hoàn toàn không có vấn đề. Mà bị nhắc tới Ôn Giao, giờ phút này đang núp ở một cái góc, cùng Nho Nhỏ cùng một châu nghe lén cầu huyết bắt quái.